Linh Kiếm Tôn, chương 470, 470, các chủ chi mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẻo lánh góc ba động, rất là yếu ớt, nhưng bị Sở Hành Vân nhạy cảm bắt được. Ánh mắt của hắn đọng lại, trực tiếp nhìn về phía góc chỗ, sau đó chậm rãi di động, hướng phía đại sảnh hậu phương nhìn lại, cuối cùng rơi xuống trọng trọng hành lang gấp khúc chung, thần thái hơi có biến hóa. Làm sao vậy? Hạ Khuynh Thành thấy được Sở Hành Vân dị dạng, đồng dạng hướng hành lang gấp khúc phương hướng nhìn lại, lại không thấy được bất kỳ dị dạng, riêng bóng người, cũng là không tồn. Sở Hành Vân cười mà không ngôn ngữ, đã sớm đem thu hồi ánh mắt lại, không còn quá nhiều ngóng nhìn. Yến hội nhưng đang tiếp tục, nhưng nó đại biểu hàm nghĩa, đã có biến thành vị. Trước đây, Thường Danh Dương tổ chức trận này long trọng yến hội, mục đích gì, hay tưởng ở mặt của mọi người trước. Đối với Lục Thanh Tuyền bức hôn, do đó ôm mỹ nhân về, đem nàng hoàn toàn buộc chết ở nội vụ nhất mạch. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người tâm tư cùng ánh mắt, đều rơi xuống Sở Hành Vân trên người. Bao quát Lục Thanh Tuyền, này, trái lại có điểm vì hắn người làm đồ cưới vị đạo. Đợi một lát sau, Thường Danh Dương lại cũng vô pháp dễ dàng tha thứ loại này bầu không khí, đứng dậy rời đi. Hắn khởi thân, Tần Tú đám người cũng không dám đợi lâu. Theo thật sát cước bộ. Nhưng bọn hắn rời đi, cũng không có nhường yến hội đến đây kết thúc. Mọi người trái lại càng thả mở, hoặc là cao giọng rộng rãi nói, hoặc là tìm hiểu vết kiếm. Nhưng nhiều người hơn đều ở đây nghe Sở Hành Vân nói chuyện, muốn từ trong miệng hắn, lĩnh ngộ càng nhiều hơn kiếm đạo tinh túy. Thời gian cực nhanh, bóng đêm dần dần dày, Lục Thanh Tuyền lĩnh ngộ thâm hậu, tưởng bế quan tiềm tu một phen, yến hội đến đây kết thúc. Đoàn người mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy cáo từ, nhưng mỗi người ly khai lúc, đều có thể đối với Sở Hành Vân khom người nói khác, biểu hiện rất là tôn kính, ngay cả một ít đệ tử chân truyền, cũng là vẻ mặt lấy lòng ý tứ hàm xúc. Trải qua một đêm này, bọn họ cũng không dám, nữa xem Sở Hành Vân, từ trong đáy lòng đối với hắn tràn đầy bội phục, cung kính. Ly khai cung điện, Sở Hành Vân đoàn người rất nhanh thì quay trở về kiếm ngọn núi cao nhất. Một đạo vết kiếm, tuy là Sở Hành Vân tặng cho Lục Thanh Tuyền lễ vật, nhưng trong đó kiếm đạo tinh túy, lại đối với bất kỳ người nào đều có trợ giúp lớn, sở dĩ, mới vừa phản hồi kiếm ngọn núi cao nhất, Hạ Khuynh Thành đám người trở về đến nơi ở, chuyên tâm bế quan. Sở Hành Vân lắc đầu cười, đồng dạng bước vào tu luyện mật thất. Trong luân hồi thạch, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện, ngồi xếp bằng, ở yên lặng nhớ lại tối nay nhất mạc mạc. Lục Thanh Tuyền cùng ám ảnh kiếm khách, quả nhiên quan hệ không cạn. Sau một hồi, Sở Hành Vân nồng đậm phun ra một đạo âm. Ở yến hội thời gian, Sở Hành Vân tỉ mỉ kiểm tra qua mỗi một người, hắn có thể xác định, yến hội trong đám người, cũng không ám ảnh kiếm khách. Coi như hắn tâm tồn bất đắc dĩ thời gian, hắn cảm thấy ám kiếm ý ba động. Một ba động, rất là yếu ớt, nơi phát ra nơi, thình lình chính là đại sảnh một chỗ hẻo lánh góc. Khi đó, Sở Hành Vân liền biết, ám ảnh kiếm khách tới, dựa vào ám kiếm ý đặc tính, giấu kín ở nơi bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân đối với ám ảnh kiếm khách tràn ngập hiếu kỳ, hắn rất muốn biết, đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, cuối cùng cũng đến từ ngoại môn hay là nội môn, có hay không vạn kiếm các người. Nhưng ở tối hậu, hắn cũng không có động thủ. Thứ nhất, hắn không xác định ám ảnh kiếm khách là địch là bạn. Đối phương ám sát vạn kiếm các đệ tử động cơ, vậy là cái gì? Nhưng hắn biết rõ, một ngày hắn xuất thủ chế trụ ám ảnh kiếm khách, người sau thân phận lọt vào cho hấp thụ ánh sáng, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Kết quả như vậy, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thứ hai, hắn đã biết, ám ảnh kiếm khách và Lục Thanh Tuyền giữa quan hệ không cạn, ngày sau, chỉ cần hắn từ Lục Thanh Tuyền hạ thủ, nhất định có thể tìm ra ám ảnh kiếm khách. Đồng thời không đưa tới người khác chú ý, không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Lần này yến hội nhiều người nhãn tạp, không ít người đều muốn lực chú ý đặt ở trên người của ta, vì vậy ta không dám quá nhiều chú mục, chỉ là liếc mắt, thì vội vã rời, mà ám ảnh kiếm khách cũng không có đợi lâu, rất nhanh lại rời đi phòng khách. Lục Hình đã từng nói, ám ảnh kiếm khách giấu kín ở trong bóng tối, mỗi lần xuất thủ, tất có thảm kịch, chẳng lẽ tối nay cũng là như vậy? Sở Hành Vân ở trong lòng suy tư một hồi, rất nhanh địa, hắn đã đem những ý niệm này phao chư sau đầu. Hô, một đạo dài thổ tức thanh truyền ra, Sở Hành Vân thân thể treo trên bầu trời, phiêu phù ở trong hư không, hai mắt khép kín, tĩnh tâm ngưng thần, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện. Tháng khởi tháng rơi, mặt trời mới lên, ấm áp tia nắng ban mai rơi, đem cả tòa kiếm ngọn núi cao nhất đều bao phủ, giống như là nó phủ thêm nhạt kim xiêm y, xa xa nhìn lại, như xuất trần tiên cảnh, nhường vô số người sinh lòng hướng tới. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, tu luyện mật thất môn hộ đến đây mở ra, quần áo hắc y Sở Hành Vân từ đó đi ra. Hắn hít sâu một hơi, hai tròng mắt mới vừa mở, liền thấy Ninh Nhạc Phàm, Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh thân ảnh của, từng cái một khuôn mặt lo lắng, cơ hồ là dùng chạy nước rút phương thức, đi tới Sở Hành Vân trước mặt. Sư tôn, đêm qua lại có người lọt vào ám ảnh kiếm khách độc thủ. Tỷ số mở miệng trước, là Ninh Nhạc Phàm, hắn ngụm lớn thở hổn hển, nói đều có chút phun ra nuốt vào. Nghe nói như thế, Sở Hành Vân tâm thần dùng mình, ám ảnh kiếm khách, quả nhiên xuất thủ. Còn chưa chờ hắn mở miệng nói, Lục Lăng nói tiếp. Lúc này đây, ám ảnh kiếm khách chỉ giết một người, nhưng người kia tu vi cực kỳ mạnh mẽ, đã bước chân vào thiên linh nhị trọng thiên. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng khơi màu. Lấy hắn suy đoán, ám ảnh kiếm khách, hơn phân nửa là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử ở giữa, ít có người chính mình ám kiếm ý, càng chưa nói có thể giết chết thiên linh nhị trọng người. Cái này ám ảnh kiếm khách thân phận, ngược lại nhường ta càng ngày càng hiếu kỳ. Sở Hành Vân trong lòng cười thầm, ánh mắt rời qua, lại phát hiện Ninh Nhạc Phàm ba người tràn đầy khẩn trương nhìn hắn, thậm chí, còn có chứa chia ra kinh hoàng vị đạo. Này, nhất thời nhường hắn có chút nghi hoặc, tuy nói ám ảnh kiếm khách lần này động thủ, diệt sát thiên linh nhị trọng người, nhưng trước đó, cũng có thiên linh người bị giết, các ngươi không cần khẩn trương như vậy đi. Sở Hành Vân trực tiếp đặt câu hỏi, Ninh Nhạc Phàm cười khổ một tiếng, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn, lần này ám ảnh kiếm khách giết chết người, tên là Tần Tiện Quân, chính là Tần gia dòng chính đệ tử, sâu thu mạc kiếm chủ niềm vui, thậm chí còn có ý định thu hắn làm đệ tử thân truyền. Trọng yếu hơn là, lần này, ám ảnh kiếm khách xuất thủ sau đó, Tần Tiện Quân trên thi thể. Hiu hiu hiu, giọng nói chưa xong, liên tiếp không ngừng thanh âm xé gió truyền ra, triệt để phá vỡ kiếm ngọn núi cao nhất sự yên lặng. Sở Hành Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy từng đạo huyết hồng thân ảnh phủ xuống, đứng ở cung điện các nơi, mơ hồ có vây quanh chi xu thế. Huyết pháp đổi, Sở Hành Vân ở trong lòng nói thầm, tìm con mắt nhìn quét, đã thấy lãnh đạo huyết pháp đội mà đến, cũng không phải là Lục Hình, mà là một gã vóc người trung niên nam tử khôi ngô, mặt như trợn mắt kim cương, tự nhiên mà vậy tản mát ra lăng nhân khí thế. Người này tên là Cửu Trấn, chính là chấp pháp nhất mạch kiếm chủ. Cửu Trấn đứng ở trong hư không, thấy Sở Hành Vân, cũng không chào hỏi, khuôn mặt nghiêm túc, lạnh giá nói rằng, Lạc Vân, ta phụng các chủ chi mệnh, cho đòi ngươi đi trước chấp pháp điện, ngươi lập tức theo ta nhích người, không được sai lầm, cách chương.